Đạo, chương 1194, cường ngạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ngũ hành cảnh, chính như kỳ danh xưng, trong đó tràn ngập vô tận ngũ hành lực lượng, thoát khí mặt khác thuộc tính linh lực, nguy cơ trùng trùng, nghe đồn từng có thái cổ cảnh cường giả vẫn lạc trong đó, chính là tiếng tăm lừng lẫy hung thần chi địa. Nhưng ngũ hành cảnh chung đồng dạng có được vô tận cơ duyên, tỉ như ngũ hành châu, vì ngũ hành cảnh nội tự nhiên sinh ra chi vật kích phát sau có thể ngôi sao một đạo ngũ hành vòng bảo hộ, bởi vì ngũ hành lưu truyền lẫn nhau bổ khuyết vật ấy phòng ngự năng lực rất mạnh. Mặt khác như là kim linh kết châu tươi ngon mọng nước kết châu, mộc linh kết châu, hỏa linh kết châu, thổ linh kết châu các loại, đợi luyện hóa hấp thu sau có thể tăng lên đơn thuộc tính tu vi dị bảo càng là nhiều vô số kể. Ngoài ra còn có ngũ hành cảnh tu sĩ lưu lại các loại ngũ hành thần thông điển tịch pháp bảo, một khi được xuất bản đã từng tại linh giới chung khiến cho không nhỏ chấn động. Ngũ hành cảnh nhiều lần mở ra thu hoạch bảo vật người số lượng không ít nhưng vẫn lạc trong đó người càng là rậm rạp chằng chịt không cách nào công tác thống kê, hung địa danh tiếng tên đến thực quy. Tiêu thần tại đạt được kiếm tổ truyền tin về sau liền đã bắt đầu chặt chẽ siêu tập có quan hệ ngũ hành cảnh tin tức cũng may nhân tộc thực lực cường đại, mặc dù là ngoại giới nghe đồn rất ít giải rác mới nói ngũ hành cảnh tại nhân tộc điển tịch cất trong kho bên trong cũng có về nơi đây ghi lại. Tuy nhiên những, này điển tịch đại đô chân quý vô cùng, vốn lấy tiêu thần hiện tại thân phận địa vị, muốn tìm đọc loại vật này ngược lại cũng không khó khăn. Hao tốn ngày 2 thời gian, tiêu thần rốt cục đem có quan hệ ngũ hành cảnh tin tức đều thu nhập trong óc xác nhận không có bất kỳ bỏ sót về sau lúc này mới quay người ly khai điển tịch kho. Trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn, bị mới sẽ không tại đột phát tình huống lúc luống cuống tay chân, gặp được nguy cơ lúc cũng có thể lại càng dễ tìm kiếm được giải quyết chi đạo. Điểm ấy tiêu thần trong nội tâm tinh tường, cũng từ trước đến nay là như thế này đi làm đấy. Ngày thứ 3 tiêu thần tự trong khi tu luyện thức tỉnh, giương tay đem một phần truyền tin ngọc giản thu nhập trong tay, thần thức thăm dò vào trong đó, lông mày lập tức nhịn không được có chút nhăn lại, sắc mặt nhịn không được âm trầm xuống dưới. Kiếm tổ truyền tin triệu tiêu thần tiến về trước Tây Vương trong điện nghị định di tích mở ra nhân tộc tu sĩ điều động danh sách. Hắn bản thân là được tiến vào di tích một thành viên, việc này vì sao còn có thể trưng cầu ý kiến của hắn. Xem ra hôm nay sự tình có chút không đúng a hát. Tiêu thần suy nghĩ một lát bỗng nhiên ngẩng đầu trong mắt lãnh mang lưu truyền khóe miệng lộ ra lạnh lùng chi sắc. Ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là nào võng lượng thế hệ âm thầm ra tay phá hư việc này. Côn Luân Tây Vương Điện vì việc quân cơ trọng địa tộc đàn lão tổ cấp độ bên ngoài cần phải chiếu lệnh không được tự tiện tới gần nếu không dùng trọng tội nghiêm trị tuyệt không nuông chiều. Mây mù quanh quần, núi rừng xanh biếc, khẽ cong đá vụn đường mòn tự đỉnh núi xoay quanh mà xuống, hoàn cảnh nhìn như yên tĩnh, nhưng âm thầm không biết có bao nhiêu ánh mắt hối tụ ở này, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm được tầm mắt của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo bào xanh tu sĩ cất bước mà đến, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia ẩn vào trong mây mù cung điện, tuy nhiên ánh mắt mơ hồ thấy không rõ toàn cảnh, ngược lại tăng thêm vài phần thần bí cảm giác cảm thụ được từ đó truyền đến trầm trọng áp lực lại để cho người nhịn không được sinh lòng kính sợ. Tiêu thần thoáng dừng lại, ánh mắt lợi hại giống như lưỡi đao, giống như là xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào cái kia đại điện ở trong, khóe miệng hơi vỉnh thoát ra một tia lạnh lùng chi sắc ngẩng đầu đi nhanh đi về phía trước. Lên trên xuống, một lát thời gian, Tây Vương Điện xa xa ngay trước mắt. Màu xanh đậm điện thể hơi lộ ra thô ráp nhưng phối hợp thêm cái kia phong cách cổ xưa cường tráng kiến tạo phong cách nhưng lại để cho đại điện nhiều hơn vài phần binh nghiệp khắc nghiệt chi khí, như sản xuất tại chỗ mãnh hổ, ngẫu nhiên triển lộ nanh vuốt đều có thể hiển thị rõ dữ tợn. Tây Vương trong điện 39 danh nhân tộc lão tổ đều lúc này, đứng hàng hình chữ nhật đá xanh trước bàn, dùng kiếm tổ cầm đầu, Văn Khúc lão tổ, Yến Vương, Nam Sơn lão tổ các loại, đợi đứng hàng tả hữu, mọi người sắc mặt khác nhau, trong điện không khí hơi lộ ra áp lực. Ba, nhàn nhạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần, kiếm tổ hít một hơi thật sâu cưỡng ép đè xuống trong nội tâm tức giận, nhưng đáy mắt lạnh lùng chỉ ý lại nửa điểm không thêm che lấp. Văn Khúc lão tổ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối mặt thái cổ hậu kỳ kiếm tổ lại để cho hắn đã nhận lấy áp lực thực lớn, nhưng hôm nay Ngọc Cung lão tổ không tại hắn tuyệt đối không thể bị buộc liên tiếp lui về phía sau, nếu không nhiều năm vất vả thành lập thế cục trong thời gian ngắn sẽ sụp đổ. Giờ phút này thừa dịp kiếm tổ chú ý lực chuyển di, ánh mắt của hắn chớp liên tục trong nội tâm ý niệm cấp tốc bốc lên, tự hỏi như thế nào ngăn trở tiêu thần tiến vào ngũ hành cảnh chung. Một cái kiếm tổ đã hùng hổ dọa người lại để cho hắn khó có thể chống đỡ, nếu là nhiều hơn nữa ra một gã có được thái cổ cấp độ chiến lực tiêu thần, hôm nay tự thật là đại thế đã mất cho nên hắn muốn cướp xuất thủ trước sinh sinh bác bỏ kiếm tổ đề nghị đoạn tuyệt tiêu thần tiến vào ngũ hành cảnh hy vọng. Cũng may Tiêu Thần xuất hiện, không chỉ có đối với Ngọc Cung một hệ lực lượng đã tạo thành thật lớn uy hiếp, Yến Vương Vi Diệu thái độ cũng làm cho Văn Khúc lão tổ trong nội tâm vui vẻ, hơn nữa vài tên trung lập lão tổ lập lờ nước đôi thái độ, đều thật lớn ủng hộ Văn Khúc lão tổ tin tưởng, nếu không chỉ dựa vào hắn một người như thế nào dám công nhiên khiêu khích kiếm tổ quyết định. Người yêu hai tộc đại chiến, kiếm tổ mượn cơ hội khống chế nhân tộc quân đội tuyệt đại bộ phận lực lượng, đã khiến cho nhân tộc bên trong phe phái lực lượng cảnh giác, bọn hắn tiêu giao nhiều năm tại kiếm tổ và Ngọc Cung lão tổ trong lúc rằng có thành thạo, tự nhiên không hy vọng xuất hiện một cái thống nhất cường đại chúa tể giả, điểm ấy sâu sắc vi phạm với ích lợi của bọn hắn. Văn Khúc lão tổ cười lạnh, hắn lần này ra tay là được dựa thế, liên hợp chư phương lực lượng cùng kiếm tổ đấu pháp một hồi, nếu là thắng được tắc thì ngày sau kiếm tổ muốn chính thức khống chế nhân tộc lực lượng nhất định khó càng thêm khó, nhưng một khi thất bại, kiếm tổ uy danh càng sâu, trừ phi Ngọc Cung lão tổ quy phản, nếu không bọn hắn không tiếp tục thời gian xoay sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lần này đọ sức tuyệt đối không thể thất bại. Hôm nay có quan ngũ hành cảnh danh ngạch. Slot, sự tình, nhìn như đơn giản nhưng lại liên quan đến nhân tộc phe phái lực lượng ở giữa đấu đá, vô thanh vô tức ở bên trong, Tiêu Thần lại lần nữa bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành ánh mắt tập trung một chỗ. Tiêu Thần cất bước nhập điện, sắc mặt bình tĩnh, đen kịt đôi mắt giống như ngôi sao hải dương, tản ra tí ti hàn ý, đệ tử Tiêu Thần, bái kiến sư tổ. Kính cẩn thi lễ, nhưng đối với chỉ là kiếm tổ một người, hắn hôm nay có như vậy tư cách cùng lực lượng. Chiêu thức ấy trong lúc vô hình bay vụt kiếm tổ địa vị, khiến cho Văn Khúc lão tổ biến sắc, sắc mặt hơi lộ ra âm trầm. Yến Vương ánh mắt chớp lên, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ánh mắt tại Tiêu Thần trên người khẽ quét mà qua. Kiếm tổ đáy mắt hiện lên vài phần vẻ tán thưởng, thản nhiên nói. Tiêu Thần không cần đa lễ, hôm nay lão phu triệu ngươi đến đây cần làm chuyện gì, chắc hẳn ngươi đã biết. Kiếm tổ nhàn nhạt gật đầu, bất động thanh sắc mở miệng. Lão phu đúng là đã nói cùng ngươi một cái tiến vào di tích bên trong danh ngạch. Slot, nhưng việc này ra một ít biến hóa cho nên lão phu mới có thể đem ngươi gọi đến, là được hy vọng nghe một chút ý kiến của ngươi. Tiêu Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc, không biết là vị đạo hữu nào đối với đệ tử tiến vào di tích sự tình trong lòng còn có dị nghị, đệ tử ngược lại là muốn lãnh giáo một phen nguyên do vì sao. Kiếm tổ im miệng không nói, ánh mắt rơi vào Văn Khúc lão tổ trên người. Trong điện một đám lão quái trong nội tâm lập tức nghiêm nghị ám đạo thầm nghĩ một tiếng cực kỳ lợi hại phối hợp thủ đoạn, cái này Tiêu Thần không phải dễ dàng thế hệ A-H, đi thẳng vào vấn đề đơn giản ba lượng câu liền cùng kiếm tổ kẻ sướng người họa đem Văn Khúc chi chủ ngay cả gõ mang đánh kéo ra ngoài, xem ra là lai giả bất thiện A-H. Văn Khúc lão tổ cảm ứng đến quanh thân như ẩn như hiện nhìn quét mà đến ánh mắt trong nội tâm nhịn không được hung hăng chửi bới, lại cũng không thể tránh được đành phải kiên trì mở miệng. Tiêu Thần đạo hữu, việc này bổn tọa có chút dị nghị, vừa vặn cùng đạo hữu thương nghị một phen. Cái này lão quái đang chuẩn bị nói ra một phen chuẩn bị cho tốt ngôn từ, Tiêu Thần đột nhiên khoát tay áo trực tiếp đem hắn đánh gãy. Nếu là muốn thương lượng một phen, bổn tọa tổng không tốt đứng ở chỗ này, sư tổ không biết Tiêu Thần trong điện còn có ngồi vào. Kiếm tổ ánh mắt theo sắc mặt chướng đến đỏ bừng Văn Khúc lão tổ trên người đảo qua, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, trên mặt cũng nhiều vài phần vui vẻ. Người tuy nhiên tu vi vẻn vẹn tại thiên nhân tam cảnh, đã có thể so với hoang cổ tu vi tự nhiên có thể tại Tây Vương trong điện đạt được một chỗ cắm rùi. Tiêu Thần cười cười ánh mắt tại đá xanh bàn dài chỗ quét qua. Ngay cả như vậy, không biết đệ tử nên ngồi ở nơi nào. Kiếm tổ trong mắt hiện lên vài phần vui vẻ, hiển nhiên đã hiểu Tiêu Thần ý tứ, ho nhẹ một tiếng, nói. Chúng ta tu sĩ dùng thực lực vi tôn, ngồi vào xếp đặt từ trước đến nay cường giả ở trước lần người cứ về sau, bất quá ngươi chi tình huống có chút đặc thù, lão phu cũng không nên đối với cái này tiến hành an bài. Đây cũng là có chút phiền phức rồi, tuy nhiên đệ tử tỉnh không để ý một ít hư danh thực sự không yếu vãi ta kiếm đạo một hệ tên tuổi. Tiêu Thần nhíu nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thế đệ tử liền chỉ có thể mình lựa chọn ngồi vào rồi, nếu là chư vị đạo hữu cảm thấy Tiêu Mỗ cuồng vọng tự rất có vượt qua chi ngại tự nhiên có thể vạch. Lời nói đến nơi đây, Tây Vương trong điện một đám lão quái đã phẩm ra trong đó hương vị, giờ phút này nguyên một đám bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt lộ ra khiếp sợ chi ý, ai cũng không nghĩ tới cái này Tiêu Thần lại chọn mạnh như thế cứng rắn. Ngảnh, thủ đoạn, Văn Khúc lão tổ mặt trầm như nước dưới mắt cục diện chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn bị kiếm tổ và Tiêu Thần hai người nắm giữ chủ động, hắn rõ ràng không có nửa điểm cơ hội phản bác cũng đã bị buộc đã đến lui không thể lui tình trạng. Tiêu Thần ánh mắt quét ngang, không có gì bất ngờ xảy ra rơi vào Văn Khúc lão tổ trên người. Văn Khúc đạo hữu, bổn tọa sơ cùng sư tổ gặp gỡ, hy vọng có thể cách lão nhân gia ông ta gần chút ít, không biết đạo hữu có thể nguyện ý đem ngồi vào nhường cho tại hạ. Tuy nhiên đã đoán được Tiêu Thần ý niệm, nhưng giờ phút này nghe được hắn chính thức mở miệng, hãy để cho cả đám tộc lão tổ trong nội tâm nhảy dựng, đột nhiên cảm thấy sự tình tựa hồ không hề giống bọn hắn muốn đồng dạng. Tiêu Thần không có quá mức dây dưa tiến vào nhân tộc sự vật bên trong, đồng dạng cũng tựu không có quá nhiều cố kỵ, làm việc bắt đầu rất có không kiêng nể gì cả ý tứ hàm xúc, lại cứ thực lực cường đại, trêu chọc loại này tồn tại tựa hồ cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Trong điện yên tĩnh im ắng, sở hữu tất cả một ánh mắt đều rơi vào Văn Khúc lão tổ trên người cùng đợi hắn đối với cái này sự tình hồi phục. Văn Khúc lão tổ khóe miệng rất nhỏ run rẩy, ống tay áo nội nắm đấm run rẩy, đủ để cho thấy cái này lão quái nỗi lòng kích động đã đến loại tình trạng nào, toàn bộ tâm thần đều bị xấu hổ cảm xúc quanh quẩn, lại để cho trong mắt của hắn hàn ý, đại thịnh. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Văn Khúc lão tổ muốn vỗ án, nhưng ánh mắt theo Tiêu Thần trên người đảo qua, nhìn xem trong mắt của hắn cái kia phần lăng lệ ác liệt hàn ý, lại để cho hắn giật nảy mình đánh cho dùng mình một cái, thân thể một hồi cứng ngắc như là bị nước lạnh quay đầu dội xuống. Hắn tại cố ý chọc giận ta, chấm, sinh ra ý nghĩ này lập tức thấy lạnh cả người từ sau lưng lương cốt bay lên, bỗng nhiên bay lên khuếch tán đến Văn Khúc lão tổ toàn thân. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.